gia đình kỳ lạ, mẹ ngây ngô, cha phúc hắc, bảo bảo gian manh. Chương 12, góc truyện audio.com. Bọn ta không có nằm mơ đâu. Bất kỳ chuyện gì bọn ta đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Sở Thiên Ngạo âm trầm nói anh nói bọn họ có bao nhiêu hy vọng. Hàn Dực nhạo báng hỏi không có chút hy vọng nào. Hàn Thiên làm bộ dạng suy ngẫm rồi tự nhiên trả lời 1% hy vọng cũng không có, vì sao? Sở Thiên Ngạo cau mày hỏi vì sao thì hai người nên tự hiểu thì hơn. Bình tĩnh đặt một tập hồ sơ lên bàn, Hàn Thiên nhẹ đẩy về phía Sở Mạc Nhiên và Sở Thiên Ngạo, xem xong hai người hãy suy nghĩ thử xem. Hai người có xứng đáng với mẹ tôi không? Tất cả những vất vả và cay đắng mẹ bọn tôi đã phải trải qua là vì hai người, xem nó và suy nghĩ đi. Bình tĩnh nói với Sở Mạc Nhiên và Sở Thiên Ngạo xong. Hàn Thiên và Hàn Dực liền đứng dậy rời đi, nằm dài trên chiếc giường lớn. Hàn Vũ lười biếng quan sát Hàn Thiên và Hàn Dực qua chiếc gương đầu giường, hai thằng em mình cũng không quá ngốc. Đang chuẩn bị thu hồi thần chú, thì Oa Nhi nhìn thấy một khuôn mặt già nua ở trên cửa kính trong gương, bắt được ngươi rồi. Hàn Nhi cười âm hiểm nhìn nhẹ thổi chiếc nhẫn đỏ trên tay mình nói. Phản gương cùng lúc đó tại Sở gia, Sở lão phu nhân đang dùng chú qua gương thì bị một ánh sáng đỏ đánh bay, cả người đập mạnh vào tường. Sở lão phu nhân phụt máu ra kinh ngạc mà ngất đi hừm. Chỉ là một phù thủy trung cấp mà cũng dám phá ảo giác của ta. Không biết lượng sức mình đóng lại. Tấm gương một phút trước còn hình ảnh của Sở gia, giờ chẳng khác gì tấm gương bình thường khác. Im lặng phản chiếu bóng dáng nhỏ nhắn âm trầm của Hàn Vũ. Thành phố T được mệnh danh là thành phố của mưa, nơi này thường có những cơn mưa bất chợt đến rồi bất chợt đi. Nhưng những cơn mưa phùn ở đây lại kéo dài ngày này qua ngày khác, giống như tâm trạng của Sở Mạc Nhiên và Sở Thiên Ngạo hiện tại vậy. Vui mừng vì tìm được Oa Nhi và hai đứa con trai của mình. Nhưng vui mừng đó đến bất chợt đến nhưng cũng bất chợt đi quá nhanh, họ phải đối diện với sự thật rằng hai đứa con trai mà họ không biết tới chán. Ghét họ, còn Oa Nhi thì đã từng nghĩ là Oa Nhi dù không dễ dàng tha thứ cho họ. Nhưng chỉ cần họ kiên trì và thành khẩn nhận lỗi, Oa Nhi sẽ tha thứ cho họ. Nhưng khi đọc được bệnh án của Oa Nhi thì suy nghĩ của họ đã thay đổi. Thay đổi hoàn toàn. Anh hai, chúng ta nên làm sao đây? Phải làm sao mới tốt đây? Sở Thiên Ngạo gào thét vò đầu, anh cũng không biết nữa. Sở Mạc Nhiên rút một điếu thuốc trong bao ra, đưa lên miệng, châm lửa, hít vào rồi nhả khói ra một điếu rồi lại một điếu. Trong phút chốc toàn bộ căn phòng đều tràn ngập khí nicotine. Anh hai, em biết làm như thế này là rất ích kỷ nhưng em sẽ không buông tạo Oa Nhi ra đâu, anh cũng vậy. Nhất định không buông tay. Cách chương.